Tôi bị hệ thống check-in du lịch trói chặt. Chương 54, mua một tặng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thuận lợi hoàn thành hai đơn hàng gần đây, Đường Tư Kỳ cũng chuẩn bị xuất phát. Ngoài ra còn có mấy đơn vẽ nhân vật, vẽ bìa còn đang trong quá trình bàn bạc. Đường Tư Kỳ báo giá cho đối phương. Nếu như sau này đối phương quyết định đặt hàng, thì cô cũng đã đem theo máy tính xách tay, bảng vẽ điện tử và máy tính bảng. Đến lúc đó cũng có thể hoàn thành. Còn về lớp vẽ của Lạc Tuấn Bảo, Đường Tư Kỳ nhờ Đậu Mễ tìm hiểu hộ. Cô ấy ở Thượng Hải lâu hơn cô, cũng quen không ít người dạy vẽ. Đậu Mễ, qua, dạo này độ nhận diện của bà tăng vọt. Cùng kỳ, tăng vọt gì, fan trên Weibo cũng mới gần 2.000 người. Đậu Mễ, không phải, nói bà nghe, nhóm họa sĩ mà tôi tham gia đều đang nhắc tới bà đấy. Đậu Mễ nói xong thì lập tức gửi ảnh chụp màn hình. Đúng thật là có đồng nghiệp giới thiệu ID của cô trên app họa sĩ bồ câu cho mọi người trong nhóm. Đậu Mễ, tôi thấy bà sắp nổi tiếng rồi. Cùng kỳ, thôi đi, làm gì có, với 2.000 fan này của tôi thì tôi vẫn chỉ là người vô hình thôi. Đậu Mễ, bà chính là đại lão trong tương lai. Cùng kỳ, đừng trêu tôi mà. Đậu Mễ, nhớ để dành vị trí thoải mái nhất trên đùi bà cho tôi. Cùng kỳ, Đậu Mễ, đưa tôi bay theo với. Đường Tư Kỳ xấu hổ, làm sao cô lại quen được người bạn lắm trò như vậy chứ? Đậu Mễ, được rồi, không trêu bà nữa. Vốn là hôm nay tôi nhận một nhóm đơn, định theo thói quen hỏi bà, nhưng đột nhiên nhớ tới trình độ của bà hiện giờ không cần phải nhận mấy đơn đi nét linh tinh này nữa. Cùng kỳ, cười khóc, JPG, nhưng tôi vẫn thiếu tiền như xưa, chưa biết chừng ngày nào đó tôi lại cần mấy việc chân tay này. Đậu Mễ, không, tôi thấy bà nên kiên trì, con đường bà đang đi rất chính xác. Không phải là đã có không ít khách hàng thấy được tài năng của bà rồi à? Cứ tiếp tục tích lũy rồi bà sẽ có nhiều đơn hàng hơn. À, đúng rồi, Linh, lúc trước bà hỏi lớp bồi dưỡng kỹ năng hội họa cho trẻ em. Tôi giúp bà hỏi một vòng, trung tâm bồi dưỡng hội họa Tiểu Bạch Câu này là chỗ ok nhất. Tôi cũng xem qua mô hình dạy học của họ rồi. Giáo viên của họ là học sinh của giáo viên dạy vẽ cho trẻ em rất nổi tiếng ở Thượng Hải, Ô Lệ. Có giáo viên này dạy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. 10 tiết học trong 3 tháng tầm 3.600 tệ. Giá cả thì tôi đang nhờ người thương lượng giúp bà rồi. Có lẽ cuối cùng cũng phải khoảng 3.000 tệ. Đường Tư Kỳ cảm khái. Quả nhiên trung tâm bồi dưỡng tốt một chút thì học phí đều sẽ cao. Một tiết này cũng phải hơn 300 tệ. Là khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam cho một tiết học đó. Không biết có vượt qua khả năng chi trả của Từ Thiên Ngưng hay không? Cùng kỳ, được rồi, cảm ơn bà nhé, tôi sẽ nói lại với bạn của tôi. Giá này không khác mấy so với giá cô tìm hiểu trên Internet, xem ra đây là mức giá chung của lớp dạy vẽ cho trẻ em ở Thượng Hải. Đường Tư Kỳ định tìm hiểu thêm vài nơi nữa, nếu như không có chỗ nào thích hợp hơn thì sẽ đề cử trung tâm này cho Từ Thiên Ngưng. Tuy hơi đắt, nhưng giáo viên dạy tốt, vậy cũng không tệ. Sau khi nói chuyện với Đậu Mễ, Đường Tư Kỳ cầm điện thoại vào Weibo xem có tin nhắn mới hay không. Tạm thời không có. Cô lại tiện thể xem thử xem giới giải trí có dưa lớn nào không. Vẫn không có. Lại nhìn thử xem hệ thống có bày trò gì mới không. Vẫn không có. Cuối cùng cô mở cửa hàng đồng vàng xem thử xem có cập nhật sản phẩm mới nào hay không. Wow, có này, cửa hàng đồng vàng có khuyến mãi mới. Thực phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1,5 kg đào mật vừa to vừa ngọt giá gốc 49 tệ chỉ cần 10 đồng vàng để đổi. 1,5 kg bưởi bồ đào nhập khẩu từ Nam Phi giá gốc 49 tệ chỉ cần 10 đồng vàng để đổi. Một quả sầu riêng Musang King Malaysia 2-2,5 kg. Giữ tươi bằng khí lạnh, giá gốc 500 tệ có thể đổi bằng 800 đồng vàng. Sản phẩm điện tử, khóa mật mã giá gốc 1.699 tệ. Miễn phí lắp đặt ngay trong ngày cần 1.500 đồng vàng. Đồ dùng du lịch, một tối ở tại khách sạn cao cấp Hilton tại bất kỳ thành phố nào. Bao gồm bữa sáng, giá gốc 999 tệ cần 1.200 đồng vàng. Quá kích thích, cô muốn tất cả. Đường Tư Kỳ không cần suy nghĩ, cô lập tức mua sản phẩm giá 10 đồng vàng. Ngoại trừ mấy lần đầu, sau này cô không thấy lại sản phẩm khuyên mãi giá 10 đồng vàng nữa. Bây giờ cô có hơn 10.000 đồng vàng, tuy cô muốn đổi quyền hủy cơ chế tính thời gian sống, nhưng những đồ khuyến mãi này cô cũng muốn. chỉ là nếu muốn đổi khóa thì còn phải bàn bạc với chủ nhà, có hơi phiền phức. Nhưng sầu riêng Musan King Malaysia và khách sạn Hilton đều là thứ Đường Tư Kỳ cực kỳ yêu thích. Cho dù là người mù du lịch như cô cũng biết đến khách sạn Hilton, chính là khách sạn 5 sao không thể thiếu trong tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Chỉ là sau khi hết kích động, Đường Tư Kỳ vẫn kiềm chế lại cảm xúc. Dù gì khách sạn Hilton cũng không phải là nhu phẩm cần thiết, ở nhà nghỉ tập thể cũng rất tốt, tuy có nhiều đồng vàng nhưng nếu không tiết kiệm thì cũng chả mấy mà hết thôi. Còn sầu riêng Musan King Malaysia, Đường Tư Kỳ quyết định suy xét thêm đã. Đồ dùng sinh hoạt, 4 tiết tùy chọn tại trung tâm bồi dưỡng họa bút Cầu Vồng. Online hoặc offline đều được. Giá gốc 1.999 tệ cần dùng 1.500 đồng vàng để đổi. Chú ý, đây là sản phẩm mua một tặng một. Mua tiết học dành cho người lớn sẽ được tặng số tiết tương đương dành cho trẻ em. Có thể lựa chọn học online hoặc học trực tiếp. Lúc nhìn thấy sản phẩm này, tìm Đường Tư Kỳ nhảy bình bịch, họa bút Cầu Vồng. Cô không biết chương trình học cho trẻ em của trung tâm này ra sao, nhưng chất lượng của khóa học cho người lớn phải nói là tiếng lành đồn xa. Cô thậm chí còn không cần phải đi hỏi Đậu Mễ, phàm là họa sĩ đều đã từng nghe qua danh tiếng của trung tâm này. Bởi vì trung tâm này rất đỉnh, họ thuê những người có trình độ chuyên môn và sức ảnh hưởng cao trong giới đến thay phiên làm giáo viên hướng dẫn. Trình độ lớp học online của trung tâm thuộc dạng đỉnh cấp, ở cùng cấp độ cơ bản không có đối thủ cạnh tranh. Cô lại chú ý đến nội dung trong dấu ngoặc, mua một tặng một. Mua chương trình học của người lớn sẽ được tặng chương trình học cho trẻ em, nội dung học tùy chọn, lại còn có thể chọn học online hoặc học trực tiếp. Đúng thật là, quá trâu, Đường Tư Kỳ lập tức vào trang web của trung tâm tìm hiểu chương trình học cho trẻ em. Tổng phụ trách trung tâm bồi dưỡng hội họa trẻ em, Ô Lệ. Hoa, lúc trước giáo viên trung tâm Tiểu Bạch Câu mà Đậu Mễ giới thiệu là học sinh của Ô Lệ, mà giáo viên phụ trách trung tâm họa bút Cầu Vồng này lại chính là Ô Lệ lão sư. Đường Tư Kỳ kích động, mua thôi, còn chờ gì nữa, đợi đã, 1.500 đồng vàng đổi 4 tiết học. Đúng là hiện tại cô có đồng vàng, nhưng chỉ đổi được 4 tiết học, mà khóa học tranh cổ phong và tranh thương mại cô muốn gộp lại cũng hơn 40 tiết. Đối với Tuấn Bảo mà nói, 4 tiết cũng thật sự quá ít. Phòng chừng chưa học được gì đã hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô chỉ có 2 viên kim cương, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua 12 tiết, thậm chí còn không thể học đủ tiết của chương trình học cô muốn, chỉ có thể chọn 12 tiết bất kỳ trong đó mà thôi. Ice, ngại ghê, cô lại nhìn chương trình học cho trẻ em, chương trình học không có nhiều yêu cầu, chủ yếu là phân theo tuổi. Với tuổi của Lạc Tuấn Bảo thì có thể đăng ký lớp mẫu giáo hoặc lớp nhi đồng, đều là 4 tiết trở lên có thể báo danh. Có nên đổi 4 tiết trước để Tuấn Bảo học thử xem sao hay không đây? Về phần những tiết học còn lại, muốn mua được càng nhiều tiết thì phải nhanh chóng tới trạm tiếp theo. Mở bản đồ mới sẽ xuất hiện nhắc nhở kim cương, check in theo nhắc nhở sẽ nhận được càng nhiều kim cương rồi. Đường Tư Kỳ lập tức tìm Từ Thiên Ngưng thương lượng. Cô nói rõ rằng mình đã mua chương trình học của trung tâm này, tuy rằng chỉ có 4 tiết nhưng lại được tặng 4 tiết học cho trẻ em. Ồ, chị biết chỗ này, lúc trước chị cũng tìm hiểu thử trung tâm họa bút Cầu Vồng, chất lượng rất tốt, là trung tâm tốt nhất Thượng Hải, nhưng mà học phí không rẻ, đừng nói chương trình học của người lớn, đến chương trình học của trẻ em cũng phải 2.000 tệ một tháng. Từ Thiên Ngưng khó tin nói, đúng không, vậy thì đúng là rất hời nha, hiện tại mua một tặng một. Có điều hiện nay em chỉ mua trước được 4 tiết, chị để Tuấn Bảo đi học thử xem sao, sau này em lại nghĩ cách kiếm thêm mấy suất mua một tặng một. Đường Tư Kỳ nói, Tư Kỳ, em được mua một tặng một thật đấy à, đừng có tự bỏ tiền ra đấy. Từ Thiên Ngưng không yên tâm, Đường Tư Kỳ cười nói, chị nhìn này, đây là lịch sử mua khóa học của em. Đây là tin nhắn mã đổi khóa học, em vẫn chưa đổi đâu. Giờ em đổi là chị biết có thật hay không ngay. Đường Tư Kỳ mở website ngay trước mặt Từ Thiên Ngưng, nhập mã, điền thông tin của Lạc Tuấn Bảo và số điện thoại Từ Thiên Ngưng vào. Chúc mừng bạn đã thành công kích hoạt 4 tiết học trẻ em tặng bé Lạc Tuấn Bảo. Nếu như cần lịch dạy trực tiếp, vui lòng theo dõi tài khoản chính thức và tiến hành đặt trước. Tin nhắn rất nhanh đã được gửi tới điện thoại của Từ Thiên Ngưng. Đến giờ cô mới tin thật sự có chuyện tốt như mua một tặng một này. Đúng là, quá tuyệt vời, Từ Thiên Ngưng mừng như điên nói. Nhưng cô vẫn thấy không ổn. Tư Kỳ, trước đấy chị nhận không bao nhiêu tiền ăn của em như vậy, em lại sắp đi Nam Kinh. Hiện giờ chương trình học của Tuấn Bảo dù là được tặng nhưng em vẫn mất tiền. Hay là vậy đi, chị trả em một nửa, 4 tiết là 1.000 tệ. Như vậy đã rẻ hơn rất nhiều so với những khóa học lúc trước chị hỏi rồi. Hơn nữa còn là trung tâm tốt như vậy nữa. Đường Tư Kỳ cười nói, được rồi, chị đừng khách sáo với em mà. Coi như là quà em tặng Tuấn Bảo đi, để thằng bé học thật tốt, chưa biết chừng sau này sẽ cho em rất nhiều linh cảm đấy. Chị nhanh đặt lịch rồi đưa Tuấn Bảo đi học thử đi, nếu thấy tốt thì em lại nghĩ cách kiếm nhiều suất mua một tặng một hơn. Từ Thiên Ngưng không nói gì nữa. Được, vậy để chị đặt lịch. Cô theo dõi tài khoản công chúng, phát hiện có thể hẹn lịch ngay hôm nay. Hơn nữa mỗi đứa bé đều có một lần học thử miễn phí rồi chia lớp. Nói cách khác, cô có thể hẹn trước nhiều nhất 5 tiết. Cô lập tức đặt lịch hẹn tối nay, đợi Lạc Tuấn Bảo từ nhà trẻ trở về. Ăn cơm xong là có thể đi học. Chỗ học cách nơi họ ở không xa, rất thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Kỳ, hay là vậy nhé. Tối nay chị đi mua thức ăn làm đồ ăn ngon. Không phải em thích nhất là sườn trưng tỏi chị làm à? Chị mua đồ về làm nhé. Từ Thiên Ngưng không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn bạn thân, không bằng làm cho cô ấy một bữa thật ngon. Đường Tư Kỳ lại nói, không được, chương trình học của Tuấn Bảo quyết định xong thì em cũng phải đi Nam Kinh. Sườn trưng tỏi cứ để đấy đã, đợi em về chị nhất định phải làm cho em đấy. Cô nghĩ sớm ngày đi Nam Kinh sẽ sớm có cơ hội check in nhận kim cương, dù gì muốn kéo dài khuyên mãi cũng mất một viên kim cương một ngày, phải bắt đầu sớm mới được. Đương nhiên, trước khi đi, Đường Tư Kỳ không quên đến siêu thị nhập khẩu gần nhà mua đào mật cực lớn và bưởi bồ đào. Cô mang một ít theo để ăn, còn lại thì để ở nhà cho Từ Thiên Ngưng và Tuấn Bảo. Còn sầu riêng 800 đồng vàng, cô xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ đổi. Cách chương.